Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 SpongeBob, muốn nói nhà này hình xăm cửa hàng, ở Vũ Kinh bên này cũng coi như là có chút danh tiếng. Ngày thường khách nguyên không ngừng, đến nơi đây hình xăm khách nhân ở văn xong thấy thành phẩm về sau không có không nói tốt. Triệu ca a, người nghiêm túc, bằng không tiểu đệ cho ngươi đề cử cái. Ngươi xem này Thanh Long Bạch Hổ đồ án thế nào? Này trương đồ án là tân thiết kế. Trong tiệm còn không có cấp mặt khác khách nhân văn quá đâu, hình xăm chủ tiệm trà sát tay. Xem một cái ở chính mình trước mặt thân cao vượt qua 1m9 hán tử cao lớn. Trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không bảo trì. Cái gì Thanh Long Bạch Hổ Triệu Tuần Nhân hạ mi? Vốn là pha hung diện mạo tại đây biểu tình dưới thoạt nhìn càng thêm không dễ chọc. Hắn ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Không văn cái này, liền ấn ta vừa rồi nói. Văn cái vịt con, thỏ con gì đó là được. Nhìn nhất định không cần là dọa người cái loại này. Này Thanh Long Bạch Hổ nhìn so với hắn phía. Trước văn kia đầu hổ con hung. Khẳng định là không thể văn. Lúc này đồng hành mặt khác mấy người cũng đi theo tự hỏi hạ. Lưu Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Hiện tại tiểu hài nhi rất nhiều thích cái kia cái gì bảo bảo tới. Màu vàng, hải cái gì bảo bảo đi, SpongeBob ở Lưu Thành bên cạnh một khác danh hắc âu phục ra tiếng nói. Nga đúng đúng, SpongeBob, lão Triệu, người không bằng văn cái này lạc đối phương phía trước nói mơ u bàn tay thượng đầu hổ quá hung sợ. Làm sợ nhà mình thiếu gia. Lưu Thành cảm thấy vậy không bằng sửa văn cái nhà mình thiếu gia khả năng sẽ thích. Triệu Tuần nghĩ nghĩ, cảm thấy này đào cũng có thể hành. Bất quá ở hắn chuẩn bị mở miệng cùng chủ quán nói chuyện này thời điểm. Người sau xuống tay trước đem hắn ý tưởng này cấp chặn lại ở. Đừng Triệu ca, ta cho ngươi văn cái thỏ con đi. Con thỏ đẹp, tuyệt đối một chút đều không dọa người, này đối thoại quả thực nghe không đi xuống. Mới 20 mấy còn chưa mãn 30 tuổi hình xăm chủ tiệm dành trước một bước mở miệng. Trên mặt tươi cười duy trì đến so vừa rồi càng gian nan vài phần. Chủ tiệm bản thân chính là nhà này hình xăm trong tiệm tay nghề tốt nhất hình xăm sư. Cấp một người lại cao lại tráng. Diện mạo con hung con người rắn giỏi mơ u bàn tay thượng văn chỉ thỏ con. Văn xong về sau nhìn thành quả. Hình xăm chủ tiệm tổng cảm thấy thấy thế nào như thế nào không đối vị. Đặc biệt đây là ở đối phương mặt khác hình xăm còn không có tẩy rớt dưới tình huống. Đối lập lên liền càng cảm quan phức tạp, tẩy hình xăm ít nhất đến muốn một tháng thời gian. Hiện tại ở chủ tiệm trước mặt cao lớn hắc âu phục. Tay phải mơ u bàn tay thượng là hung ác đầu hổ, tay trái mơ u bàn tay lại là chỉ hoa thành một đoàn con thỏ. Đối phương đối này còn tựa hồ rất vừa lòng. Hình xăm chủ tiệm chỉ phải mặc thanh không nói lời nói. Mà lúc này ở một tỉnh chi cách Phủ Kinh, cùng nhà mình trúc mã giống nhau đãi ở nhà trẻ thẩm tuy là quá đến tương đương độc lập. Cùng bị một chúng tiểu bằng hữu vây quanh đương hài tử Vương Cố Biên soạn hoàn toàn bất đồng. Đem có ngồi cùng bàn quá đến giống không ngồi cùng bàn giống nhau. Ngồi ở trên ghế nhỏ thẩm tuy an tĩnh ôm chỉ chi miêu dạng gấu bông. Vô luận chung quanh là tĩnh là xảo, này chỉ ấu đoàn banh trên mặt đều là mặt vô biểu tình bộ dáng. Đối đang ở tiến hành tập thể hoạt động không chút nào cảm thấy hứng thú. Bộ dáng sinh đến đặc biệt đẹp, từ điểm này trời sinh ưu thế, thì thật lớp tưởng cùng thẩm tuy cùng nhau chơi tiểu hài tử cũng không thiếu. Nhưng ấu niên kỳ đúng là đối cảm nhận được sự vật đều tương đối mẫn cảm thời kỳ. Này đó đám nhóc thì đều đối từ thẩm tuy trên người cảm giác được lãnh đạm có loại thiên nhiên trực. Giác, rất nhiều cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, có thể có kháng lãnh thể chất cùng đối phương nói thượng lời nói của cải nhỏ không nhiều lắm. Mà này số ít mấy cái chịu rét ấu đoàn không biết như thế nào ở cùng thẩm tuy trải qua một phen tiếp. Xúc sau, phảng phất liền đem đối phương coi là chính mình lão đại. Đối phương đối bọn họ lời nói so lão sư còn dùng được. Lớp học đại đa số của cả nhỏ đều tụ ở bên nhau chơi đùa lúc này. ở nhà đương quán tiểu bá Vương Lâm Dục lúc này đem mục tiêu đặt ở một người ngồi ở hàng sau cùng. Ghế trên Thẩm Tuy trên người, hiện tại trong ban nam hài tử cũng chỉ có vài người còn không phục hắn. Này vài người còn đều là đi theo Thẩm Tuy bên kia. Hắn đương nhiên đến phải làm điểm cái gì tới xác lập chính mình địa vị. Uy, Lâm Dục qua đi dùng sức vỗ vỗ đối phương cái bàn. Nhưng này cũng không có thể được đến cái gì đáp lại. Vì thế hắn lại càng dùng sức lặp lại hạ cái này động tác. Mặc dù là như vậy, Lâm Dục cũng chỉ thấy ngồi ở trên chỗ ngồi ấu đoàn dương mắt tới nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Chỉ sau liền đem tầm mắt thu hồi, hiển nhiên là không tính toán để ý tới hắn. Hừ, cả ngày ôm cái mao nhung hoa hoa, người là nữ hài tử sao? Thấy bị đối diện ấu đoàn ôm vào trong ngực chi miêu công tử. Lâm Dục bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn đột nhiên duỗi tay từ trong tay đối phương đem kia chỉ mao nhung tú bông đoạt lại đây. Cướp được trong tay về sau, hắn đắc ý mà cười nói. Cho ta mượn chơi một chút mấy cái đem Thẩm Tuy làm như lão đại củ cải nhỏ nhất thời liền không? Làm, nhưng đối tượng là trong ban tiểu bá vương. Bọn họ đến suy nghĩ một chút muốn như thế nào làm mới được. Mới vừa cộng lại hào chuẩn bị cùng đi cáo lão sư. Nhưng mấy cái củ cải nhỏ mới vừa cùng nhau hướng lão sư bên kia chạy không vài bước. Liền nghe thấy từ lớp học tiểu bá vương phát ra một cái ăn đau thanh. Đồng thời vặn quay đầu lại xem thời điểm, bọn họ thấy Lâm gia tiểu bá vương ngã ngồi trên mặt đất. Bụ bẫm trên mặt nhiều một khối rất là rõ ràng hồng ấn. Là vừa mới mẻ ra lò in lại đi, bị thình lình xảy ra ai công kích cấp một chút lộng ngốc. Trên tay mới vừa đoạt lấy tới không lâu gấu bông đã bị đối phương cầm trở về. Chờ phản ứng lại đây lúc sau. Lâm tiểu bá vương liền ngồi dưới đất tư thế lên tiếng khóc giống lên. Cái này tiếng khóc đương nhiên là nhanh chóng đưa tới đang ở tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp lão sư. Chờ chủ nhiệm lớp đạp bình đế giày vội vàng chạy tới thời điểm. Lâm Dục vừa thấy đối phương, lập tức khóc đến lớn hơn nữa thanh, biên khóc biên cấp chủ nhiệm lớp cáo trạng. Lão sư ô, hắn đánh ta, chủ nhiệm lớp đôi mắt kết cục mặt cảm thấy có chút hỗn loạn. Ở nàng trong trí nhớ, chính ông chỉ gấu bông ấu đoàn nên là rất an tĩnh nghe lời tính cách. Không giống sẽ làm chủ động đánh người loại chuyện này, mà Lâm gia này tiểu bá vương tuy rằng ở nàng trước mặt thời điểm nhiều có thu liễm. Chủ nhiệm lớp vẫn là biết đối phương tính cách là tương đối bá đạo. Nhưng hiện tại đối phương trên mặt xác thật là có cái bị đánh hồng dấu vết. Mặc kệ thế nào, vẫn là đến trước trấn an đối phương. Chủ nhiệm lớp hảo thanh hống làm Lâm Dục đừng khóc, nhưng người sau lúc này có vẻ thập phần không thuận theo không buông tha. Khóc đến càng lúc càng lớn thanh, khóc cũng không thể làm ngươi đánh trở về. Lão sư đợi lát nữa sẽ giáo dục hắn không nên đánh người. Làm hắn cho ngươi xin lỗi, đừng khóc được không? Trần An Lâm ra tiểu bá vương đồng thời. Chủ nhiệm lớp quay đầu đi dò hỏi banh khuôn mặt nhỏ đứng ở một bên một cái khác đương sự là chuyện. Như thế nào, nhưng đối phương đem viên lưu đen nhánh đôi mắt vọng lại đây liếc mắt một cái. Liền đứng yên không nói lời nào. Đối phương trước đoạt hắn chi miêu thú bông. Loại này hướng lão sư cáo trạng cách làm. Thẩm Tuy sẽ không làm. Hắn chỉ là mặt vô biểu tình mà lại liếc mắt một cái chính khóc đến thập phần vang dội lớn. Tiếng Lâm Dục, là Lâm Dục đi trước đoạt A Tuy đồ vật tự nhận là làm anh em mấy cái củ cải nhỏ lúc này liền đứng. Dậy, tập thể cáo trạng, mới nhậm chức không lâu tuổi trẻ chủ nhiệm lớp đối trường hợp này không cấm có chút đau đầu. Lâm gia tiểu bá vương hiện tại đã khóc kêu muốn cáo gia trưởng. Đối phương cha mẹ hiển nhiên đều là cưng chiều hài tử loại hình. Xem đem tiểu hài tử sủng thành cái này tính cách sẽ biết. Đối phương trở về một cáo trạng nói, lúc sau không tránh khỏi đối phương cha mẹ là sẽ tới cửa đến nhà trẻ tới thảo muốn nói pháp. Lúc sau sự tình quả nhiên là chủ nhiệm lớp sở tưởng tượng cái này phát triển. Lâm Dục cha mẹ cùng nhau tới cửa đến nhà trẻ tới. Tìm nàng nói muốn cho đánh bọn họ hài tử tiểu hài tử thôi học. Đem hài tử đưa đến này sở nhà trẻ tới gia trưởng ở bên ngoài đều là có uy tín danh dự nhân vật. đắc tội cái nào đều không có lời. Hơn nữa loại trình độ này đánh nhau hiển nhiên cũng không phù hợp thôi học tiêu chuẩn. Chủ nhiệm lớp lúc này chỉ phải vội vàng đà thông lớp hồ sơ thẩm tuy gia đình điện thoại. Làm đối phương gia trưởng lại đây cùng Lâm Dục cha mẹ hiệp thương giải quyết vấn đề. Gia đình điện thoại là từ quản gia tiếp nghe. Sau khi nghe xong điện thoại kia đầu chủ nhiệm lớp sở trần thuật tình huống về sau. Quản gia đem việc này thuật lại cho nhà mình lão gia. Tiểu tuy thẩm lão gia tử đem nhà mình bảo bối cục cưng chiêu lại đây. Châm trước hạ câu thước, dùng ôn hòa ngữ khí dò hỏi đối phương. Các ngươi chủ nhiệm lớp nói, người ở trong ban cùng một cái tiểu bằng hữu đánh nhau. Có thể hay không nói cho ra ra là cái gì nguyên nhân? Cũng không cho rằng nhà mình thằng nhãi con sẽ vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Thẩm lão gia tử lúc này cũng không rối ren, động thủ đánh người là không đúng. Nhưng hắn cũng đến nhìn xem tiền căn là cái gì. Dò hỏi người là nhà mình ra ra, bị chiêu lại đây cái này địa phương ấu đoàn ngẩng đầu. Bộ dáng đẹp thả còn mang theo điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ tuy rằng banh. Từ đen nhánh trong ánh mắt lại cũng có thể nhìn ra tới nghiêm túc biểu tình. Hắn lấy đi cái này, nói muốn mượn đi chơi một chút cái này chỉ chính là đối phương dơ lên chút này chỉ gấu bông. Thẩm lão gia tử hơi dừng lại động tác, lúc sau giơ tay nhéo nhéo chính mình chòm râu. Điểm phía dưới nói, hảo, ra ra đã biết A Hoài đưa. Không cho người khác, ở thẩm lão gia tử điểm phía dưới về sau. Này chỉ ấu đoàn khó được làm ra nhíu mày như vậy sinh động biểu tình động tác. Hảo hảo, khẳng định không thể cho người khác, thẩm lão gia tử duỗi tay đi sờ hạ nhà mình bảo bối tôn tử. Phát đỉnh, phân phó quản gia đi bị xe, nhà trẻ sao, hắn này đem lão xương cốt nhưng đến tự mình đi một chuyến. Cùng đối diện gia trưởng hảo hảo nói chuyện. Thẩm lão gia tử đã biết rõ ràng sự tình trải qua. Đơn giản nói chính là một củ cải nhỏ không có việc gì tìm việc tới đoạt nhà hắn thằng nhãi con đồ. Vật, đồ vật bị đoạt về sau, nhà hắn thằng nhãi con liền động thủ đánh đối phương. Nói thật, muốn nói bất công cũng đúng. Thẩm lão gia tử dưới đáy lòng kỳ thật không cho rằng nhà mình tôn tử có bao nhiêu đại sai. Đánh người xác thật là không đúng. Nhưng ngược dòng hạ tiền căn, thẩm lão gia tử cảm thấy bị nhà mình thằng nhãi con đánh củ cải nhỏ cũng thật sự quá sẽ chọn. Cố tình liền chọn này mau nhung thú bông tới đoạt, này chỉ chi miêu dạng gấu bông chính là nhà mình thằng nhãi con mỗi ngày ôm không chịu buông tay. Bảo bối, là rời đi Vũ Kinh thời điểm, đối phương tiểu trúc mã ở cáo biệt khi đưa cho hắn. Liền hắn này đương ra ra cũng chưa đến như thế nào chạm vào này bảo bối. Liền càng đừng nói người ngoài. Lão gia, việc này cần gì lao ngài nhích người, bị an bài ở cùng chiếc xe thượng. Ăn mặc chính thức áo bành tô quản gia hơi đem cúi đầu. Đối phương chỉ tên muốn gia trưởng. Lại nói ta này đem lão xương cốt từ trước đến nay đến phủ kinh bên này liền ít đi động. Hoạt động cũng hảo, vẫn là một thân đường trang. Thẩm lão gia tử lúc này trên mặt biểu tình so giống nhau thời điểm bình đạm đến nhiều. Thuận tiện cũng tới kiến thức hạ, mở miệng nói muốn chúng ta ra tiểu tuy thôi học chính là nhiều nhân vật lợi hại, ở nhà trẻ trong. Văn phòng, Lâm Dục cha mẹ đã ngồi định rồi ở chủ nhiệm lớp bên cạnh. Chờ đợi đánh bọn họ hai tử tiểu hai tử gia trưởng xuất hiện. Đợi mấy chục phút, tiểu hài tử gia trưởng không chờ tới. Lâm Dục phụ thân Lâm Kính Đình nhưng thật ra mắt sắc nhìn thấy đi vào văn phòng đường trang lão nhân. Là thẩm gia vị kia thẩm lão gia tử, từ nhìn thấy quần áo cùng diện mạo nhận ra người tới. Lâm phụ một cái giật mình đứng lên, đây chính là ngày thường không dễ dàng thấy thượng nhân vật. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy ở nhà trẻ gặp gỡ. Cũng chưa nghĩ lại nguyên nhân, Lâm phụ trên mặt treo lên ý cười liền nâng chạy bộ gần ý đồ cùng đối phương bắt chuyện vài câu. Lâm gia xem như này phủ kinh bên trong tân quý, gần đây phát triển thế cũng chính thịnh, nhưng muốn cùng nội tình dày nặng một ít gia tộc so sánh với. Kia hiển nhiên vẫn là không đủ xem mơ siêu thẩm gia bổn gia nguyên lai là ở Vũ Kinh. Nhưng cho dù đổi cái địa phương. Thẩm gia cũng vẫn như cũ là cái nội tình thâm hậu đại gia tộc. Tới gần đến đường Trang lão nhân gần chỗ, Lâm Phụ mới vừa mang theo gương mặt tươi cười chuẩn bị tự giới thiệu hạ. Liền nghe thấy Thẩm lão gia tử mở miệng nói, ngươi chính là Lâm Dục phụ thân đi, nhà ta thằng nhãi con thất thủ đánh nhà ngươi tiểu oa nhi. Đối này ta trước đại hắn hướng các ngươi chân thành xin lỗi. Nhưng nói muốn thôi học việc này, này tựa hồ không quá hợp quy củ, chúng ta hai nhà có thể lại hiệp thương cái thích hợp biện pháp giải quyết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Dục phụ thân trên mặt tươi cười cứng đờ, nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh thần thái Thẩm lão gia tử. Trong lòng lột bột một chút, gia trưởng một từ bản năng đại nhập đến cha mẹ, nhìn Thẩm lão gia tử đi vào văn phòng tới. Lâm Phụ hoàn toàn không có đối phương có thể là Thẩm Tuy gia trưởng ý thức. Trong thiên hạ họ Thẩm người nhiều như vậy, nhà mình nhi tử sao có thể cố tình cùng cái này Thẩm gia người khởi xung đột đâu. Hết chương.